Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 5, đuổi. Thế nào, còn dám cướp sao? Nếu là muốn cướp nói có thể cũng nhanh chút. Còn có 100 mét không tới khoảng cách. Ta muốn phải Danger Beast chạm thu mua. Đến lúc đó, ta ra giá sau đó. Các ngươi nhưng là không còn có cơ hội cướp. Đương nhiên, lại cướp trước. Tại trong lòng kiên quyết điểm, tự nói với mình không nên bị ta giết liền được. Yagami Kyo phi thường hữu hảo cười nhìn về phía trước đầu chọc. Còn như tên chọc đầu này, chính là đã bị hù dọa gần chết cuối cùng. Đầu chọc quấn quýt vạn phần, mới xem như nhường đường cho Yagami Kyo đi đem Danger Beast bị bán ra. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng đúng như Yagami Kyo nói. Có thể một người săn giết 6 cái Danger Beast người. Cũng không phải là mấy người bọn hắn liên hợp lại là có thể giết chết người. Ngươi lòng tham là được. Nhưng có hay không mệnh để lại cho ngươi đi cướp được những tiền kia hoa. Điểm này ngược lại không biết. Cho nên, bọn họ sợ. Yagami Kyo xem của bọn hắn tránh ra sau. Đem 6 con Danger Beast kéo đi tới. Cho cái này trạm thu mua nhân viên cho ghi chép. Thanh coi một cái rốt cuộc giá cả trị giá bao nhiêu tiền. 4 đầu nhất cấp Danger Beast. 2 đầu 2 cấp Danger Beast. Tiểu tử, đủ mãnh liệt à. Trạm thu mua người là một cái hơn 50 tuổi trung lão niên người. Bất quá nhìn qua ngược là phi thường cường tráng. Ừ, tạm được đi. Yagami Kyo không muốn trò chuyện nhiều. Chẳng qua là nhượng hắn nhanh lên một chút thanh toán. Sau đó đem tiền tính cho hắn liền có thể. Còn như những vật khác, hắn không muốn tiết lộ thêm. Cuối cùng tổng kết thoáng cái giá cả. Tổng cộng là 200.000 tiền vàng. Đây là cái thế giới này sử dụng lưu thông tiền. Bắt được tiền sau, Yagami Kyo liền tiến vào đế đô. Sau đó tìm địa phương ăn cơm trước. Hắn cũng là có chút điểm đói. Đi tới đế đô nơi này thời điểm, Yagami Kyo tìm được một cái nhất tiệm cơm lớn. Nhìn người ở đây, ngược là phi thường náo nhiệt, cho nên liền lựa chọn nơi này đi. Cái thế giới này cơm nước ngược lại cũng không tệ lắm. Yagami Kyo ăn còn là phi thường vui sướng. Chẳng qua là, ngay tại hắn ăn uống thả cửa thời điểm, người bên cạnh nhưng là đối với hắn chỉ ngón tay chân. Hình như là tại thảo luận chút gì. Nghe nói một người chém chết 6 con Danger Beast người chính là cái này. Mà còn không biết rõ có thể một người chém chết 6 cái Danger Beast người. Có thể thông qua Danger Beast trạm thu mua lão bản nơi nào thân đến tiến vào quân đội. Đương bộ đội đội trưởng chức vị. Cuối cùng nhưng là bị đầu chọc tên nào cho cầm đi thân sách. Ha ha, cái này coi tiền như rác à. Bất quá cũng khó trách đi. Dù sao người ta có thực lực này. Cũng không trở thành đi để ý cái này đi. Thân phận cái gì? Hắn nghĩ nói, một cái quân đội tiểu đội trưởng không coi vào đâu. Coi như là tướng quân đều có thể. Nói đúng là a, tốt xấu người ta cũng là một mình đấu 6 cái Danger Beast. Còn có thể một câu chém chết người. Thực lực này khẳng định không cần phải nói. Tại hiện tại trong đế quốc, thật sự có thể đối mặt 6 cái Danger Beast. Còn có thể một mình đấu chém chết. Tuyệt đối không sẽ vượt qua 10. Rất hiển nhiên. Người này chính là một người trong đó. Ha ha, cũng vậy. Mới vừa rồi cũng nghe nói đế đô những tên kia đối với người này đã tới hứng thú. Mà còn đế quốc mạnh nhất Isdet cùng Budo hai người thật giống như đã phái người qua đi tìm một chút. Chính là không biết rõ tiểu tử này sẽ không theo đi. Yagami Kyo nghe những lời này sau cười khổ không được. Xem ra săn giết trong 7 cái Danger Beast còn là cao vô cùng điều a. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Cái thế giới này chú trọng là Tây Gu. Căn bản cũng không có ma lực cái gì nói đến. Tây Gu tại ma pháp cùng nhẫn thuật trước mặt. Ngược lại thật cặn bã. Đương nhiên, đêm hôm đó gặp Isdet ngược là mạnh vô cùng một nữ nhân. Nàng năng lực là băng. Xác thực mạnh vô cùng. Mới vừa rồi Yagami Kyo cũng nghe thấy, đế quốc mạnh nhất hai người, Isdet cùng Budo, nói cách khác, đêm đó bị hắn xem hết sạch nữ nhân, chắc là nàng. Ta ngược lại thật ra mong đợi ngươi trông xem ta còn sống biểu tình rốt cuộc là dạng gì. Hẳn sẽ phi thường kinh hỉ mới đúng chứ. Is dead. Có Jun S tính cách nữ vương. Yagami Kyo yên tĩnh đại cật đặc cật. Hoàn toàn bất kể người khác nhìn hắn ánh mắt. Rốt cuộc sẽ là dạng gì. Ngay tại hắn đang ăn cơm thời điểm. Mới vừa ăn được một nửa. Trong tiệm cơm liền đến hai cái hai đội nhân mã. Một đội nhân mã là ăn mặc khôi giáp. Một đôi đội ngũ. Chính là chỉ có một người. Người này thật không đơn giản. Yagami Kyo từ bước chân hắn trên liền nghe được. Người chính là Yagami Kyo sao? Ăn mặc khôi giáp một đội nhân mã trong người dẫn đầu. Đi tới Yagami Kyo trước mặt. Giọng có chút khó chịu hỏi. Từ hắn trong giọng nói. Yagami Kyo có thể đại khái suy đoán ra. Hắn chức vị không thấp. Nhưng là bị phái tới tìm kiếm mình. Cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. Nhìn có chút không tưởng Yagami Kyo. Cứ việc biết rõ hắn săn giết 6 cái Danger Beast. Nhưng người nào biết không phải là hắn và người khác cùng một chỗ săn giết. Sau đó hắn tham ô à? Không phải. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Biểu thị cái này cùng mình không có quan hệ. Chối vô cùng dứt khoát. Phải không? Ăn mặc khôi giáp nam tử sững sốt. Hiển nhiên là không nghĩ tới Yagami Kyo lại liệu sẽ nhận thức. Muốn biết rõ, bị Budo đại tướng quân thưởng thức, tự mình đến tìm người, giống nhau đều là sẽ có được Budo đại tướng quân xem. Từ đó nhượng hắn đạt được chức vị cao, làm tướng quân cái gì đều có khả năng. Không sai, không phải, Yagami Kyo nói thời điểm, còn vô cùng tĩnh táo ăn chính mình cơm chưa? Hoàn toàn không có đem những người này coi vào đâu. Xem ra cũng không phải. Người tới liếc mắt nhìn Yagami Kyo. Vóc người nhìn qua là thật khỏe mạnh. Nhưng thật không nhìn ra nơi nào mạnh. Cuối cùng lưu lại những lời này liền rời đi. Mà hắn rời đi. Yagami Kyo càng là cảm thấy hắn chính là một cái ngốc nghếch người. Tại tiệm cơm người. Cũng giống vậy không thể tin được hắn Yagami Kyo cứ như vậy chối. Muốn biết rõ, tại chỗ có thể là có người tại Danger Beast trạm thu mua nơi nào thấy qua Yagami Kyo. Biết rõ hắn chính là bản thân, chỉ là muốn không tới là, hắn lại cho cự tuyệt. Hỏi, người thật không phải là Yagami Kyo tiên sinh sao? Ăn mặc khôi giáp đội ngũ là đi, nhưng một mình tới nữ tử, chính là lần hai hỏi Yagami Kyo. Vâng, có cái gì dạy sao? Lần hai ngoài ý muốn, mới vừa rồi chối, đã đủ làm người ta giật mình, có thể không nghĩ tới. Hiện tại hắn lại thừa nhận, là muốn ồn ào dạng nào. Ế, vậy ngươi mới vừa rồi, chấm ngoặc kép, nữ tử hiển nhiên cũng là bị Yagami Kyo loại này trả lời cho làm lơ ngơ. Nhãn thần xem thường ta, giọng xem thường ta, người quá cao ngạo, ta xem khó chịu hắn, mà còn... Cả cái trong tiểu đội tất cả đều là ăn mặc khôi giáp nam nhân. Mà không phải giống như ngươi vậy ăn mặc gợi cảm lại mở ra trang phục. Ta đối với, đúng, nam nhân không có hứng thú. Cho nên đuổi bọn họ. Nhưng ngươi là nữ. Mặc dù dài không phải kinh thiên động địa đẹp. Nhưng vóc người rất không tồi. Gương mặt cũng miễn cưỡng. Miễn cưỡng đạt tới cho ta chăn ấm điều kiện. Yagami Kyo giải thích. Làm cho cả tiệm cơm tất cả mọi người đều sững sờ. Nhất là bị điều vai diễn nữ nhân. Càng là không nghĩ tới chính mình sẽ bị một người xa lạ trêu đùa tới mức này. Thậm chí không che giấu chút nào nói. Muốn nàng cho hắn đi chăn ấm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.